Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Hạ Uyển ngủ đến thập phần thơm ngọt. Sáng nay rời giường, cô cảm giác mọi khó chịu trước phía trước đều biến mất. Cô cảm thấy căn bản không cần thiết lại lan lộn một chuyến đi bệnh viện trấn trên. Nhưng mà cái ý tưởng này bị nghiêm khắc cự tuyệt. Uyển Uyển, bác sĩ cố ý dặn dò con hôm nay lại đi qua nhìn xem. Như thế nào có thể nói không đi liền không đi được. Vương Tú Cần là người đầu tiên không đồng ý. Hạ Hồng Vệ cũng bày ra tư thái uy nghiêm. Hai anh trai con đều đã xin nghỉ phép. Đừng lộn xộn nữa. Hạ Uyển cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình như thể đang nhìn một cái hung hài tử. Khóc nháo không muốn đi bệnh viện tiêm thì phải. Được rồi, ai biểu mình có lịch sử đen tối đâu. Đi liền đi thôi. Đúng rồi. Ba, đợt cải cách cao trung. Gia tăng thêm một năm cao tam. Năm nay các bạn học không thi đậu có thể lại tham gia một năm thi đại học. Chuyện này ở trong thôn dùng loa thông báo một chút đi ba. Vừa ra đến trước cửa, Hạ Uyển rốt cuộc nhớ ra tối hôm qua chuyện mình đã quên là gì. Hạ Hồng Vệ không nói tiếp, nhưng Vương Tú Cần lại ghét bỏ mà nói. Chờ con nhớ tới rau kim châm đều lạnh, anh con đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Sáng nay lúc con còn ngủ trong đội đều thông báo xong rồi. Tự nhiên Hạ Uyển thực sự cảm thấy chính mình ở nhà có chút dư thừa. Được rồi, đừng lề mề. Đi nhanh đi, đừng giống ngày hôm qua trễ như vậy mới trở về. Vương Tú Cần là người nhanh nhẹn, không quen nhìn con gái nhỏ chậm chạp như vậy. Trực tiếp đem con đẩy ra ngoài cửa. Sự tình tối hôm qua, ba anh em đều ăn ý không có nói cho cha mẹ. Hạ Uyển ra cửa, phát hiện ngoài cửa chỉ có một mình Hạ Đông. Hỏi, anh cả, anh hai đâu? Tối hôm qua nó có chút việc, hiện tại còn đang ngủ. Hôm nay liền không đi cùng chúng ta. Hạ Đông thuận miệng đáp. Không chột dạ chút nào. Hạ Đông sẽ không nói cho em gái. Tối hôm qua anh kêu Hạ Nam chạy đi đưa Kỳ Thiệu Thành trở về trấn trên. Tới nửa đêm Hạ Nam mới chạy về nhà. Hạ Uyển thật ra có tâm hỏi một chút sự tình của Kỳ Thiệu Thành. Nhưng từ tối hôm qua Hạ Đông liền nói cho cô. Chính mình sẽ an bài. Làm cô đừng xen vào. Thật ra cũng không phải muốn ôm đùi lão đạo gì đó. Nhưng dù sao cũng là lão đại tương lai. Tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Bất quá cô đối với anh cả nhà mình vẫn là có tin tưởng. Từ trong hồi ức của nguyên chủ liền biết anh cả là người anh trai đáng tin cậy lại ổn trọng. Chỉ là cô không nghĩ tới. Anh cả nhà mình còn có thuộc tính muội không? Đến bệnh viện kiểm tra. Hạ Uyển thân thể xác thật không có vấn đề gì. Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy thần kỳ. Ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy phổi có triệu chứng viêm rõ ràng. Kết quả truyền nước một ngày. Hôm nay liền hoàn toàn khỏi hẳn. Chính mình khai thuốc thần kỳ như vậy sao? Hạ Đông dò hỏi tới cùng. Bác sĩ cũng nói không ra nguyên nhân là gì. Đành phải quy kết về bệnh trạng bản thân Hạ Uyển không nghiêm trọng. Thân thể cũng tương đối thích ứng với thuốc. Xét đến cùng chính là một câu. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thân thể không có việc gì không phải là xong rồi sao? Hạ Uyển có chút cảm khái. Khả năng cùng sự tình của Tống Lão Tam có quan hệ. Có lẽ như vậy nguyên chủ mới hoàn toàn rời đi. Lúc này Hạ Đông rốt cuộc yên tâm. Hạ Uyển cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hạ Uyển hết bệnh rồi. Hạ Đông cũng liền không câu nệ cô. Nói, Uyển Uyển. Khó được đánh xe tới trấn trên một chuyến. Chúng ta đi cung tiêu xã mua chút đồ vật lại trở về đi. Hạ Uyển tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Cô còn không có thấy qua cung tiêu xã của niên đại này đâu. Còn không có đi đến trước cung tiêu xã. Hạ Uyển từ xa liền thấy được mấy cái chữ to. Vì nhân dân phục vụ. Có thể nói thập phần có phong cách của niên đại này luôn. Hạ Đông ở bên ngoài tìm địa phương cột chắc xe lừa. Hạ Uyển chính mình liền đi vào trước. Vừa vào cửa, ánh vào mi mắt chính là từng hàng ngăn tủ có viền màu xanh lục. Phía trên ngăn tủ treo các loại biểu ngữ cùng khẩu hiệu. Nhiều ngăn tủ được người bán hàng phân ra làm hai khu vực. Phía sau người bán hàng là giá gỗ và hầu hết các vật dụng lớn được chất đống trên đó như phích nước nóng. ca tráng men, bồn tráng men, v.v. Chiếc tủ kính khung xanh trước mặt người bán hàng thì chứa nhiều vật phẩm nhỏ. Chủ yếu là đồ có giá trị như bút máy, kem bảo vệ da, xà bông rửa tay. Hạ Uyển còn thấy trên ngăn tủ xếp một hàng dài dầu bôi tóc. Từng lọ xếp thành hình hoa. Bên cạnh còn có một chiếc hộp pha chế và dụng cụ pha chế. Hạ Uyển không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hạ Uyển đánh giá thời gian có chút dài. Người bán hàng có chút không kiên nhẫn. Mua đồ gì thì nói lẹ lên. Không mua liền đi chỗ khác. Đây không phải là nơi xem kịch. Hạ Đông từ bên ngoài đi vào. Cũng không có nghe được người bán hàng nói. Chỉ nhìn thấy em gái nhỏ nhà mình nhìn chăm chăm vào lọ dầu. Nhịn không được đi lên trước nói. Em vẫn còn là học sinh. Chờ tốt nghiệp anh lại mua cho em. Hạ Uyển biết Hạ Đông hiểu sai ý, vội vàng lắc đầu. Loại đồ vật này vừa dầu mỡ lại thơm nồng nặc. Cô không nghĩ sẽ sức lên tóc mình đâu. Người bán hàng nhìn thấy Hạ Đông. Lập tức liền hòa hoãn sắc mặt. Anh Hạ Đông, hôm nay anh muốn mua cái gì? Hạ Uyển nghe thấy giọng điệu kỳ lạ. Nhịn không được tránh ở sau lưng Hạ Đông. Thấp giọng nở nụ cười. Hạ Uyển biết ba người anh trai của mình đều lớn lên đẹp trai. Mặc dù có hai người đều kết hôn, vẫn có những cô gái nhỏ xấu hổ nhìn chằm chằm họ. Nhưng đây vẫn là lần đầu cô đối mặt với sự phân biệt đối xử như vậy. Hạ Đông bất đắc dĩ liếc cô một cái. Nhìn trong ngăn tủ kêu người bán hàng hỗ trợ giúp mang một bộ văn phòng phẩm ra tới. Một bộ văn phòng phẩm này giá không hề rẻ. Có giá 10 tệ. Lúc này lương tháng của một công nhân viên ở trấn trên chỉ có 40 tệ. Hạ Hồng Vệ là đại đội trưởng trong thôn. Ngoài làm ruộng bình thường cũng sẽ có công điểm bên ngoài. Một tháng quốc gia trả lương là 25 tệ. Một bộ văn phòng phẩm này tương đương với nửa tháng tiền lương của cha Hạ. Hạ Uyển có chút kinh hãi. Vội vàng giữ chặt Hạ Đông. Nếu là ở hiện đại lương tháng mấy nghìn tệ. Liền tương đương với một bộ văn phòng phẩm 1.000 tệ. Hạ Đông mắt cũng không chớp mà đem tiền đưa cho người bán hàng. Hạ Uyển kéo đều kéo không được. Anh cả, anh từ nơi nào có nhiều tiền như vậy? Hạ Đông buồn cười nhìn biểu tình trên khuôn mặt của em gái nhà mình. Cảm giác sau lần sinh bệnh này em gái hoạt bát hơn so với trước kia rất nhiều. Đây là cha ngày hôm qua cho anh. Làm anh mang em đi xem bệnh. Tối hôm qua biết em có thể một lần nữa thi đại học. Cha không có lấy lại mà làm anh mang em đi mua một bộ văn phòng phẩm. Hạ Đông nói xong xoa xoa đầu Hạ Uyển. Em bắt đầu nhọc lòng nhiều như vậy từ khi nào? Học hành cho tốt, trong nhà vẫn nuôi nổi em. Hạ Uyển áp lực càng lớn hơn nữa. Vạn nhất nếu thi đại học không đậu, cô cảm thấy thực xin lỗi cả gia đình mình. Hạ Hồng Vệ kiên cường cả đời. Ba đứa con trai của mình, từ trước tới nay ông chưa từng nghĩ tới muốn giúp bọn họ tìm kiếm con đường mưu sinh. Ông cảm thấy đàn ông là phải dựa vào bản lĩnh kiên cường của chính mình mà kiếm cơm ăn. Con trai cả thông minh nhưng không đuổi kịp thiên thời. Việc học nói dừng là dừng. Bỏ bê thật nhiều năm. Lại lần nữa khôi phục thi đại học. Bao nhiêu người tranh giành một cái danh ngạch. Nó nhìn vợ cùng con cái gào khóc đòi ăn. Khẽ cắn môi đưa ra quyết định. Con trai đều đã có quyết định. Ông già Hạ Hồng Vệ này muốn nói cái gì cũng không được. Con thứ hai ham chơi. Thành tích vẫn luôn chẳng ra gì. Hạ Hồng Vệ quản vài lần thấy nó thật không có tâm tư cũng liền tùy nó. Con thứ ba thành tích còn có thể nhưng một lòng muốn đi lính. Hạ Hồng Vệ cũng duy trì. Tòng quân báo quốc, giống nhau đều là cái nam tử tốt. Duy độc cô con gái nhỏ này. Hạ Hồng Vệ có thể nói là hao hết tâm tư. Từ lúc biết ngày đó Hạ Uyển Hạ quyết tâm không đi khảo dự tuyển. Hạ Hồng Vệ liền bắt đầu đi khắp nơi để xem có thể tìm được công việc trong nhà xưởng nào ở trấn trên hay không. Hạ Uyển tốt nghiệp cao trung, là người có bằng cấp. Hạ Hồng Vệ nhờ người tìm việc cũng không phải không được. Thật vất vả công việc ở trấn trên xem như được giải quyết. Lại đuổi kịp kỳ thi đại học đã được cải cách lại. Con gái nhỏ có thể lại thi thêm một năm. Hạ Hồng Vệ không nói hai lời. Công việc thì tính cái gì? Vẫn là học đại học quan trọng. Hạ Hồng Vệ ông không phải là người có kiến thức hạn hẹp. sợ Hạ Uyển gả cho Cố Quân chịu khổ, liền nghĩ cách đem người đưa đi quân doanh. Đương nhiên Hạ Hồng Vệ chỉ là đưa một cái cơ hội. Có thể được tuyển vào cũng coi như là Cố Quân có bản lĩnh. Nếu như Hạ Uyển thật sự không quên được Cố Quân thì Cố Quân phải cố gắng xông xáo để có được cuộc sống tốt hơn. Hạ Hồng Vệ biết, chính mình không thể chăm sóc được con bé cả đời. Hiện tại Hạ Uyển không phải là một cô gái nhỏ 16 tuổi đơn thuần giống như nguyên chủ, mà đã ở trong xã hội lan lê bò lết chịu rất nhiều giáo huấn. Ăn mệt không biết bao nhiêu lần, nhìn thấu sự đời nhiều hơn nguyên chủ một ít, có rất nhiều điều mà nguyên chủ không thể lý giải được. Cô ấy còn trẻ, phản nghịch và muốn sống một cuộc sống buông thả cùng người mình thích. Mà Hạ Uyển hiện tại nhìn thấy chính là cả gia đình này đối với em út tràn đầy yêu thương. Hạ Đông quay người lại, phát hiện Hạ Uyển đứng ở nơi đó phát ngốc, suy nghĩ rõ ràng không biết bay tới nơi nào. Uyển Uyển, đi thôi, Hạ Đông kêu lên. Hạ Uyển theo bản năng ừ một tiếng phục hồi tinh thần. Lại phát hiện Hạ Đông chỉ mua một bộ văn phòng phẩm. Chúng ta không mua gì nữa à? Ân, em còn muốn mua cái gì? Trong nhà cái gì cũng không thiếu. Em tự chiếu cố chính mình cho tốt là được. Hạ Uyển nghe vậy cũng không hề nói cái gì. Đi theo sau lưng Hạ Đông ra ngoài. Chờ hoàn toàn đi ra ngoài, Hạ Uyển không có ý tốt hỏi. Anh cả, anh nhận thức cái người bán hàng kia hả? Hạ Đông, không có. Chỉ là mỗi lần tới mua đồ thì gặp qua vài lần. Vậy sao người ta kêu anh là anh Hạ Đông? Hạ Uyển cười trộm nói. Khi nào về em phải nói cho chị dâu biết. Hạ Đông không nghĩ tới em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình cư nhiên đào hố cho mình. Không biết phải nói cái gì. Đồng chí Hạ Uyển, trùng hợp như vậy, trong khi Hạ Đông còn trầm mặc, Kỳ Thiệu Thành không biết từ nơi nào đi tới. Kỳ Thiệu Thành dừng xe đạp đậu ở ven đường. Dáng ngồi hơi nghiêng, đem chân dài chống lấy xe đạp. Bày ra ưu thế của một M85 vô cùng sinh động. Hạ Đông nghiêng người một cái, đem Hạ Uyển hoàn toàn che lại, trả lời, đội trưởng Kỳ đây là muốn đi đâu? Đi thôn của hai người điều tra ý kiến quần chúng nhân dân. Như thế nào, muốn cùng nhau sao? Kỳ Thiệu Thành nói, Hạ Đông, xe của chúng tôi đi tương đối chậm, không nên làm chậm trễ thời gian đội trưởng Kỳ. Kỳ Thiệu Thành không sao cả mà xua xua tay, nói, cũng không phải sự tình gấp gáp. Chúng ta cùng đi cho có bạn có bè. Hạ Đông cau mày, hoàn toàn không muốn cùng trở về với cái người vẫn luôn muốn sáp lại gần em gái mình. Nhưng thật ra Hạ Uyển rất muốn giúp Kỳ Thiệu Thành tìm được em gái của hắn. Tối hôm qua cô liền tìm trong ký ức nguyên chủ. Thật sự tìm không ra rốt cuộc cái người là nữ chính. Sơ trung nguyên chủ đi học ở trấn trên. Hạ Gia Trang lại là một cái thôn khá lớn. Rất nhiều người đều là những gương mặt rất quen thuộc nhưng lại không biết họ tên là gì. Đối với tình huống gia đình của họ càng không hiểu biết. Tuy rằng Hạ Uyển biết tên nữ chính gọi là gì, lại không biết chồng nữ chính như thế nào. Hạ Uyển thở dài, xem ra chính mình thật sự bất lực. Chỉ có thể ngồi chờ cốt truyện diễn ra. Thuật ngữ Internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện, có thể hiểu như nít danh, danh con. Trẻ trâu các thứ cách chương.